Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608, chương 379. Ngụy Thành biết, đây chỉ là đối với hắn nhục nhã. Cái này nếu như là chân chính sinh tử quyết đấu, hắn đã CS, đối phương một trưởng rơi xuống, hắn tất nhiên CS, bất đắc kỳ tử, hắn xấu hổ giận dữ không thôi. Nhất thời miệng thiếu, lại thụ nhục nhã vô cùng như vậy, Tần Minh không khách khí chút nào đem hắn lay qua một bên mặc hắn ngã trên mặt đất, tiếp tục hướng phía trước cất bước, thẳng bức Hách Liên Chiêu Vũ mà đi. Tần Minh không thèm để ý thái độ, để Ngụy Thành rất cảm thấy khuất nhục, đối phương quá tùy ý, xem hắn là không có gì. Hắn hiện tại như người rơm, ngã xuống mặt đất, lúc này không thể động đậy, ánh mắt của mọi người rơi xuống về sau. Ngụy Thành cảm thấy lồng ngực chắn đến độ muốn nổ tung, Hách Liên Chiêu Vũ chấn động trong lòng. Đối phương tốc độ tiến bộ so với hắn còn muốn mãnh liệt. Hắn gian nan lùi lại, muốn tránh thoát linh tràng trói buộc, nhưng là hắn càng phát lực bất tòng tâm. Một năm không thấy, đối thủ này thế mà xa so với đi qua nguy hiểm một mảng lớn, rất nhiều người đều tránh ra, cho bọn hắn xuất thủ không gian, nhưng mà Tiểu Như Lai cũng không lui lại, mà là đứng tại chỗ. Nhìn thấy gian nan lùi lại tới Hách Liên Chiêu Vũ, hắn lấy tay chống đỡ tại hậu tâm của đối phương, giúp hắn hóa giải linh tràng áp chế, người muốn cùng làm việc xấu. Tần Minh nhìn về phía hắn, người không sai biệt lắm được. Tiểu Như Lai có một đầu tự nhiên quyền, tóc ngắn, dáng người rắn chắc, nhàn nhạt nói ra, hắn nhìn như tùy ý, bình tĩnh, nhưng kỳ thật có chút ý động, muốn ở đây hạ tràng, chờ mong một tay áp chế cái này chi thứ truyền nhân. Tần Minh linh tràng ba càng thêm rõ ràng, hữu hình, giống như là từng tầng gợn sóng, lại như một đạo lại một đạo thần hoàn, hướng về phía trước dập dờn. Giờ khắc này, Hách Liên Chiêu Vũ thất thần, hắn bị toàn diện áp chế, không thể động đậy. Mấu chốt nhất chính là, hắn phảng phất nhìn thấy một viên che trời cự ma, cao vót trong mây đen, tâm thần của hắn đều tại rung động. Khó có thể tin, hắn cảm giác còn tại giúp tổ sư thử pháp, nghiên cứu thần tính bào tử, sinh ra các loại ảo giác. Tiểu Như Lai ngạc nhiên, sau đó có cảm giác muốn ói, bởi vì mấy tháng này đến nay, hắn một mực kinh lịch hư cảnh, bị thần tính bào tử ăn mòn, nhìn thấy cây nấm liền muốn nôn khan, mà bây giờ hắn phát hiện Tần Minh trong linh tràng trải rộng to to nhỏ nhỏ linh ma, đủ mọi màu sắc, từ chậu nước lớn đến đỉnh núi lớn như vậy, cái gì cần có đều có, cận cảnh cùng viễn cảnh điệp ra, mông lung mà thần bí. Hắn hít một hơi lãnh khí, chính mình đây là trọng tiến trong thổ thành, tại kéo dài cái kia nghĩ lại mà kinh lịch sao? Thậm chí một lần hoài nghi chính mình vẫn chưa ra khỏi thổ thành, vẫn tại trong huyễn cảnh. Tiểu Như Lai một cái chớp mắt xuất thần, hỗn độn kình bộc phát, cực tốc lui lại ra ngoài, thoát khỏi mảnh kia quỷ quyệt linh tràng, thẳng đến triệt để thoát ly phạm vi kia, hắn mới ý thức tới vừa rồi suýt nữa trúng chiêu, cái này có chút không hợp thói thường. Hắn đặt chân tại đệ tứ cảnh, thế mà trúng chiêu, thực sự không thể tưởng tượng nổi, mặc dù chỉ là một sát na phân tâm. Thế nhưng là tại chính thức trong sinh tử đại chiến, cũng rất nghiêm trọng, hắn có lẽ sẽ bị trọng thương, thậm chí tử vong. Đám người không hiểu, đại mộng linh tràng có tính nhắm vào. Bọn hắn cũng không có nhìn thấy linh ma, chỉ là phát hiện Hách Liên Chiêu Vũ bị định trụ, ý thức nó hoảng hốt, mà Tiểu Như Lai thì như tị xà hạt, như gặp quỷ thần, bay rớt ra ngoài, thực sự ly đại phổ. Tần Minh cất bước đi vào Hách Liên Chiêu Vũ phụ cận về sau, đưa tay đặt ở trên đầu của hắn, sau đó lại vỗ vỗ vai trái của hắn, nói, tự giải quyết cho tốt. Hắn không có tận lực nhục nhã, nhưng là, dạng này đứng tại đối thủ trước mặt, tùy ý động tác, mà đối phương lại không thể phản kháng, đủ để chứng minh hết thảy. Tần Minh loại này hời hợt, quả thực chấn động rất nhiều người, phàm là người ở chỗ này đều biết. Hắn cùng Hách Liên Chiêu Vũ, Ngụy Thành các loại, triệt để kéo dài khoảng cách, người sau cũng sẽ không tiếp tục là đối thủ của hắn. Nếu là ở trên chiến trường chân chính, hai người kia đều sớm đã đầu người rơi xuống đất, Tần Minh không có kịch liệt xuất kích, như là đi dạo trong sân vắng. Vẻn vẹn lấy linh tràng ba, liền thong dong mà bình tĩnh nghiền ép hai vị đối thủ, mà lại. Tiểu Như Lai tựa hồ cũng suýt nữa trúng chiêu, giờ phút này. Lùi lại đi ra, Tiểu Như Lai sắc mặt âm trầm xuống. Hắn từng đón đỡ qua tông sư một kích, hắn tại đệ tứ cảnh bên trong xác thực cực kỳ cường đại. Được xưng tụng siêu phàm thoát tục, hôm nay, hắn dưới sự khinh thường. Thế mà bị đệ tam cảnh chi thứ truyền nhân kinh sợ thối lui. Hắn cảm giác có hại mặt mũi, hắn trực tiếp cất bước. Lần nữa ép tới đằng trước, được rồi đi. Ngươi lớn bao nhiêu, còn muốn trang thiếu niên không thành. Cũng không nhìn xem xét ngươi tuổi chân thật. Dư Căn Sinh mở miệng, cũng bước lên phía trước, ngăn trở đường đi của hắn. Tần Minh còn sống trở về. Lão Dư trong lòng kích động cùng vui sướng không gì sánh được. Đích thân tới nơi đây, làm sao có thể dễ dàng tha thứ Tiểu Như Lai như vậy hùng hổ dọa người. Lê Thanh Nguyệt trong nháy mắt phát ra một tiếng âm vang âm. Tại nàng đầu ngón tay, có một đoàn lục đinh thần hỏa toát ra. Nàng để mắt tới Tiểu Như Lai. Đối phương nếu là còn dám làm càn, nàng liền trực tiếp xuất kích. Làm sao đến mức này? Không cần thiết làm to chuyện, những người khác cũng nhao nhao mở miệng, Tiểu Như Lai hừ lạnh một tiếng lui về phía sau, không có hạ trang, sau đó, không khí nơi này lần nữa khôi phục nhiệt liệt, Tần huynh, ngươi đến cùng làm sao sống qua tới? Rất nhiều người hỏi thăm, đem Tần Minh vây lên, Tần Minh nói, tráng trí cơ san thần ma nhục. Tiếu Đàm khát ẩm linh cô thang. Ai, mấy tháng này, ta nhìn thấy cây nấm liền muốn nôn. Đi, cùng đi Côn Lăng Thành. Vì ngươi bày tiệc mời khách. Ô Diệu Tổ nói ra, lập tức, Mạnh Tinh Hải, Lê Thanh Vân đều gật đầu đồng ý. Lê Thanh Nguyệt cùng Tần Minh đi cùng một chỗ. Hướng về Côn Lăng Thành xuất phát, trên thực tế phụ cận còn có không ít người quen. Đều là từ thổ thành thoát khốn trở về, đều muốn đi Côn Lăng Thành, bởi vậy rất nhiều người quen tùy hành, rất là náo nhiệt, như Triệu Khuynh Thành, Bùi Thư Nghiễn các loại thức ăn, mùi thơm nồng nặc để cho ta say mê. Gần nhất 4 tháng này, mỗi lần nghĩ đến bất luận một loại nào đồ ăn, đều để ta thèm chảy nước miếng. Côn Lăng trong một ngôi tửu lâu. Tần Minh ăn như gió cuốn, Khương Nhiễm cũng ở nơi đây. Lộ ra sắc mặt khác thường, đối với Tần Minh mở miệng, hỗn nguyên kình thần kỳ như vậy, bá đạo sao, để cho ngươi xông qua tuyệt cảnh, ta đều muốn kiêm tu, cả tòa tửu lâu đều là người quen. Từ thổ thành thoát khốn về sau, bọn hắn tụ ở chỗ này, Tần Minh nói, môn công pháp này rất muốn mạng. Hơi không cẩn thận, giai đoạn sau cùng tất nhiên sẽ giải thể, sau đó, hắn cũng lộ ra sắc mặt khác thường, nói, 2 năm trước, người tại Hắc Bạch Sơn đạt được lớn nhất cơ duyên, có thể nói chuyện là cái gì không? Ngoại giới, các loại tin tức bay đầy trời, dạ báo không thể không đến làm sáng tỏ. Tần Minh còn sống, lập tức dẫn phát oanh động. Đại mộng thần ma bị chém, thổ thành giải phong, tất cả con đường người đều thoát khốn đi ra, tự nhiên cũng dẫn phát bàn tán sôi nổi. Ngay tại ngày đó, thổ thành địa tiên chính thức đi ra, tự mình hỏi đến Dạ Châu đại nhất thống tiến trình. cái này dẫn phát thao thiên ba lan, thiên hạ kịch chấn, tất cả mọi người dự cảm đến. Địa tiên xuất thế, muốn mạnh mẽ thôi động đại nhất thống, cái này nhất định hứa sẽ ảnh hưởng Dạ Châu xu thế tương lai đi hướng, Ngọc Kinh còn có thổ thành ở. Trong sinh linh, bọn hắn mục đích cuối cùng là cái gì? Đến tột cùng có gì thâm ý? Lại muốn tại Dạ Châu trên vùng đất này, cầu dài. Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.